Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1390, cứ thế mà bẻ gãy. Sở Phong ngồi trong nhà, còn không biết những chuyện này. Hắn cũng là cùng đại đa số người hoa tâm tính một dạng. Cảm giác Hoa Hạ hiện tại càng ngày càng cường đại. Nếu không phải là bởi vì Hoa Hạ quá cường đại, nước Mỹ làm sao lại khuất phục tại Hoa Hạ dưới dâm uy? Dù sao lớn nhất cuối cùng vẫn không có người nào có thể đem sự kiện này cùng Sở Phong liên hệ đến. Cùng một chỗ, nước Mỹ cùng Hoa Hạ ở giữa sự tình, trên mặt nổi rất nhanh liền bình ổn lại, bất quá vụng trộm mặt vẫn là tại gió dục mây vần. Hiện tại Sở Phong tại nước Mỹ võ đạo giới bên trong danh khí, so tại Hoa Hạ cổ võ giới bên trong danh khí còn muốn lớn hơn mấy phần. Tên hắn rất nhanh liền bao phủ toàn bộ nước Mỹ võ đạo giới. Nước Mỹ võ đạo giới cũng là thập phần cường đại, quốc gia này hoang vắng, tổng cộng nhân số vẫn chưa tới Hoa Hạ hai thành, cũng cứ như vậy 300-400 triệu người. Bất quá bọn hắn thần cảnh cường giả lại có 20 cái trở lên. Nguyên nhân ngay tại ở nước Mỹ tu luyện võ đạo người thật sự là quá nhiều. So Hoa Hạ bên trong hơn rất nhiều. Bất quá, nước Mỹ tổng cộng lịch sử cũng mới 200-300 năm. Cho nên bên trong một bộ phận thần cảnh cường giả cũng không phải là nước Mỹ bản thổ cường giả, mà chính là từ bên ngoài hòa tan vào. Những lão gia hỏa này nguyên bản nghe đến liên quan tới Sở Phong tin tức, vẫn còn có chút khịt mũi coi thường, bởi vì nghe đồn thật sự là quá mơ hồ. Một người 20 tuổi thiếu niên, liền xem như nghịch thiên đều khó có khả năng có quá đại thành thì. Mà hiện tại bọn hắn lại bị người cáo chi. Cái này người 20 tuổi thiếu niên là một cái thần cảnh cường giả. Quả thực cũng là thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền thấy Sở Phong sát nhẫn thần thời điểm trang cảnh. Có thể giết đến nhẫn thần, không phải thần cảnh cường giả còn có thể là cái gì? Tiểu tử này quá nguy hiểm, nhất định phải trừ rơi. Có người đề nghị, trừ rơi cay rắm, các ngươi sợ là trong nhà vừa network a. Nhiều nghe ngóng một chút liên quan tới Sở Phong tin tức. Giải một chút hắn bối cảnh. Có người buồn bực nói. Những thứ này thần cảnh cường giả đều 10 phần nghi hoặc. Không hiểu lời này là có ý gì. Thẳng đến về sau. Bọn họ nghe nói một đoạn thời gian trước Sở Phong tại đảo quốc làm những chuyện kia. Giết đảo quốc nhẫn thần cường giả về sau. Trở lại Hoa Hạ. Đảo quốc cường giả tìm tới Hoa Hạ, lại bị Hoa Hạ cường giả Long Vạn Lý mang theo một bọn thần cảnh cường giả, đem những người kia giết sợ chết khiếp, thì loại này tiểu ma vương đồng dạng nhân vật, ai dám tùy tiện trêu chọc, loại này người tốt nhất đừng đụng, nếu không Hoa Hạ cường giả tìm tới cửa khẳng định sẽ có phiền phức. Gạo nước cường giả nhóm đều không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ thì dạng này bỏ mặc hắn trưởng thành? Tạm thời cũng chỉ có thể bỏ mặc trưởng thành. Chuyện này cũng không có đối Sở Phong tạo thành ảnh hưởng gì. Sinh hoạt vẫn là giống như trước đây. Nhàn trêu chọc một chút Sở Tích Tuyết. Không có việc gì đi một chuyến Tiên Hương Các. Cùng các đệ tử tâm sự giải buồn. Có lúc cũng bồi bạn gái đi dạo phố. Nhất làm cho Sở Phong đau đầu. Còn là hắn cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa quan hệ. Hạ Nguyệt Giao cùng khác nữ hài tử không giống nhau. Sở Phong từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch. Liền xem như có mỹ nữ không mặc gì cả đứng ở trước mặt mình. Hắn cũng có thể khắc chế chính mình. Hắn cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa. Hoàn toàn là bởi vì hệ thống quấy rối. Cái này mới không thể không phát sinh một số không thể nói sự tình. Nhưng là, Sở Phong cũng không thể tránh thức cho Hạ Nguyệt Giao một cái danh phận. Bởi vì chính mình đã có 2 người bạn gái, mặc kệ là Hạ Vũ Phỉ, vẫn là Hứa Thi Kỳ, khẳng định tiếp nhận không lại nhiều ra tới một cái Hạ Nguyệt Giao. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể dành thời gian nhiều bồi bồi Hạ Nguyệt Giao. Bất quá, cô gái này thật sự là quá ôn hòa. Đối với loại chuyện này, nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không có ý kiến gì. Cái này ngược lại làm cho Sở Phong càng thêm khó xử. Dù sao Sở Phong biết, mình tuyệt đối không thể cô phúc Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao tuy nhiên đối với người khác 10 phần ôn hòa, nhưng là đối với mình có thể không tốt đẹp gì. Đã từng vì trợ giúp trong nhà trả nợ, bất đắc dĩ đi trực tiếp bị khinh bỉ. Loại này loại hình sự tình cũng không phải lần một lần hai. Muốn là Sở Phong cô phụ nàng, không chừng hội làm ra cái gì việc ngốc đâu. Đi vào Ngọc Y Môn, không nói hắn, đơn độc cùng Hạ Nguyệt Giao tản bộ. Hạ Nguyệt Giao đã 10 phần vừa lòng thỏa ý, cùng Sở Phong cùng một chỗ ngồi tại trên núi đá xem ra ngày. Hạ Nguyệt Giao trên mặt thủy chung mang theo một số nhấp nhô mỉm cười, nhìn qua 10 phần mê người. Sở Phong ca ca, nếu là không có ngày đó tại Nam Cương phát sinh sự tình, chúng ta sẽ có hiện tại cái này một mối liên hệ sao? Hạ Nguyệt Giao cười hi hi hỏi. Cái này khiến Sở Phong có chút xấu hổ, bởi vì Hạ Nguyệt Giao cũng không biết hệ thống sự tình, cho nên cũng không biết Sở Phong là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng vẫn luôn coi là Sở Phong là tự nguyện, mặc kệ có hay không chuyện kia, giữa chúng ta quan hệ cũng sẽ không vỡ tan. Sở Phong cười khổ một tiếng nói ra, hai người ở giữa ban đầu vốn là có một mối liên hệ, nói đến xem như mập mờ không rõ, bất quá tuyệt đối không có hiện tại như vậy tốt. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Phong khẳng định sẽ còn chiếu cố Hạ Nguyệt Giao. Chỉ bất quá, cũng liền chỉ là đơn thuần chiếu cố một chút thôi. Đời này cũng sẽ không chạm thử Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao nghe được câu này, ánh mắt cười thành hai đạo cong cong trăng lưỡi liềm. Hai người một mực ngồi đến đêm khuya. Hạ Nguyệt Giao lúc này mới run run thân thể. Sở Phong ca ca, có chút lạnh, lạnh không? Sở Phong hơi kinh ngạc. Không cần phải a, dù sao mùa đông sớm đã qua, sắp đến mùa hè mùa vụ, phương Nam mùa hè nóng ướt, làm sao lại lạnh? Vậy chúng ta vào nhà. Trở lại Hạ Nguyệt Giao gian phòng, Hạ Nguyệt Giao lúc này mới cảm giác dễ chịu một số. Bất quá lúc này thời điểm, Sở Phong cũng phát giác được một tia không ổn, bởi vì hắn cũng cảm giác được một hơi khí lạnh theo đáy lòng phát ra, thẩm thấu toàn thân, có sát khí. Sở Phong nói một mình một câu, hắn cuối cùng là minh bạch, không phải khí trời lạnh, mà chính là Hạ Nguyệt Giao trước cảm giác được sát khí. Nhưng là, hắn chỉ có thể cảm giác được sát khí, nhưng lại không biết sát khí từ đâu mà đến. Một điểm nho nhỏ trò xiếc, muốn lừa qua con mắt ta. Sở Phong cười lạnh một tiếng, tĩnh khai thiên nhãn, Sở Phong liền nhìn đến một đạo nhấp nhô bóng người, ngay tại gian phòng trong góc rụt lại. Cái gì người, đi ra cho ta. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, muốn đem người kia giam cầm tới. Nhưng là Sở Phong vậy mà bắt một cái hư không dị năng giả, vẫn là có mấy loại dị năng người. Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc, cái này người xác thực có một ít bản sự. Hắn ẩn thân thuật 10 phần cao minh, cũng không phải là trực tiếp đem chính mình thân thể biến mất, mà chính là cùng loại với tắc kè hoa năng lực, cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn dung hợp thành một thể. Liền xem như Sở Phong đều rất khó phát hiện hắn tung tích, mà lại còn có thể tại phạm vi nhỏ không gian bên trong tiến hành di chuyển tức thời. Người cảm ứng rất nhạy cảm, nhưng là hôm nay ta muốn giết Hạ Nguyệt Giao, người nào cũng không thể cản ta. Hư không bên trong truyền đến một thanh âm, tiếp theo trong nháy mắt, Hạ Nguyệt Giao bên người chợt bộc phát ra đến một đạo khí tức cường đại. Người kia đã hiện ra thân hình. Ngay sau đó, một cây đao xuất hiện tại Hạ Nguyệt Giao cái cổ bên cạnh, hung hăng đâm xuống, giống như là chạm tại một đạo sắt trên tường đồng dạng. cây đao kia trực tiếp bị cứ thế mà địa bẻ gãy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.